Kiếm tiền ở đây. Chương 49, đấu khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng dưới của phòng giáo vụ. Những người tham gia thi đấu nhanh chóng tập hợp. Vòng dự tuyển của ba khối không giống nhau. Bốn người của năm 2. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên Đinh Tam Thạch. Trực tiếp xuất phát. Ra khỏi cổng trường rồi ngồi lên xe ngựa của trường. Xe ngựa nhanh chóng lái ra khỏi học viện. Tiến vào đường phố trong thành. Nghe thấy đủ tiếng giao bán và tiếng cười đùa từ bên ngoài truyền đến. Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng được sự phồn hoa và náo nhiệt của đường phố bên ngoài. Nhưng hắn từ đầu đến cuối luôn dựa vào bên tường. Nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, kiên nhẫn chờ đợi. Mộc Tâm Nguyệt vài lần ung dung thản nhiên tìm chủ đề. Nhưng đều bị hắn hoàn toàn phớt lờ. Từ Vân Mộng Thành đến vùng đất hoang vắng. Tổng cộng 100 dặm, xe ngựa của học viện được kéo bởi một ma thú tên là Tật Hành Thú. Loại tật hành thú này vẻ ngoài trông giống như một con rồng nhanh nhẹn. Nhưng chi sau của nó nằm trên mặt đất. Chi sau có cấu tạo chống khớp. Tốc độ chạy cực, nhanh và vững chãi. Vượt xa chiến mã thông thường. Là một ma thú có sức kéo cao cấp ở Vân Mộng Thành. Thùng xe trên xe ngựa đều được bố trí trận pháp huyền văn. Có vòng xoáy phong trận cỡ nhỏ. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa hầu như không lắc lư. Có thể sánh ngang với chiếc xe thương mại hạng sang của kiếp trước. Rõ ràng là ma thú kéo. Tại sao lại gọi là xe ngựa? Mà không phải là xe ma chứ? Lâm Bắc Thần than thở trong lòng. Khoảng cách 100 dặm. Mất 1 tiếng rưỡi là tới rồi. Xuống đi. Tới rồi. Giọng nói của Đinh Tam Thạch từ bên ngoài xe vọng vào. Bốn học viên lần lượt xuống xe. Một luồng không khí trong lành. Lạnh thấu xương khác hẳn với trong thành phả vào mặt. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn. Trong tầm mắt là một màu xanh bao la. Vùng đất hoang vu với đủ các loại cỏ dại và đại thụ xanh tươi mọc rậm rạp. Từ xa đến gần. Bởi vì thảm thực vật không giống nhau. Cho nên mức độ xanh cũng không đồng nhất. Giống như một tấm thảm xanh khổng lồ được trải ra từ dưới chân cho đến chân trời. Rất là tươi đẹp. Nào, cùng ta đi báo danh. Đinh Tam Thạch nói. Lâm Bắc Thần quay người. Mới nhìn thấy thì ra chiếc xe ngựa đang dừng lại ở bên ngoài một doanh trại nhỏ trên đồi. Ở bên phải cổng trại, có một bia đá cỡ lớn không theo lẽ thường. Trên đó có khắc vài chữ lớn. Trại thử luyện của học viên Vân Mộng Thành. Hai bên lối vào trại có 4 võ sĩ thân thể cường tráng, thân mặc áo giáp huyền văn, vẻ mặt trang nghiêm kiên quyết, cực kỳ uy vũ. Có lẽ là binh sĩ do quân đội phái tới để bảo vệ cho trại học viên. Chắc hẳn thực lực cũng rất tốt, ít nhất cũng phải là võ sư tinh nhuệ. Doanh trại lấy gỗ cây và nham thạch để dựng xây tường thành cao khoảng 10 mét. Cũng được coi là tráng lệ. Chỉ có một thế giới võ đạo văn minh thịnh vượng mới có thể xây dựng ra một bức tường thành tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cao lớn và tráng lệ như vậy. Bốn người Lâm Bắc Thần theo sau Đinh Tam Thạch. Sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận liền có thể tiến vào trại. Toàn bộ khu trại chiếm diện tích khoảng 20 mẫu. Có hình tròn, phòng không nhiều. Toàn bộ 10 căn phòng đều được xây bằng nham thạch đen. Vuông vắn, không chỉ là một căn phòng bình thường mà nó còn giống như một thành trì nhỏ. Tường đá cực kỳ dày bao bọc xung quanh, có thể chống lại các cuộc tấn công cường độ cao. Ở trung tâm của trại là một quảng trường cỡ nhỏ. Chính giữa quảng trường có một bia đá hình lập phương. Bốn mặt tấm bia phát sáng chói chang, tương tự như bảng đá của học viện số 3. Toàn bộ doanh trại tạo cho Lâm Bắc Thần một cảm giác có thể dùng 4 từ để mô tả. Đơn giản, mạnh mẽ, ha ha, đây không phải là giáo viên Đinh của học viện số 3 sao? Ha ha, đại diện của học viện sơ cấp số 3. Học viện xếp cuối trong số 6 học viện sơ cấp ở Vân Mộng. Cuối cùng đã đến rồi. Một giọng nói cực kỳ chói tai lọt vào tai của Lâm Bắc Thần và những người khác. Người nói là một người đàn ông trung niên có tướng mạo lạ lùng. Sở dĩ nói tướng mạo lạ lùng là bởi vì ông ta quá béo. Nếu như nói người bình thường phát triển theo chiều dọc, vậy thì Lâm Bắc Thần rất hoài nghi. Liệu người đàn ông trung niên này có phải là phát triển theo chiều ngang hay không? Chiếc áo choàng kiếm sĩ của ông ta có thể chứa đựng được cả bốn Lâm Bắc Thần. Nhưng lại bị người đàn ông trung niên béo ú này phủ kín. Lớp thịt mỡ chồng chất quả thực gần như sắp làm nổ tung hoàn toàn chiếc áo choàng. Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy người nào mập đến như vậy. Nếu như ở trên trái đất, béo đến mức này ước chừng đã tự mình ép chết mình rồi. Nhưng cũng may là ở thế giới này, có thể tu luyện huyền khí. Cho nên giáo viên trung niên này không những rất khỏe mạnh, mà còn rất nhanh nhẹn. Khi đi lại giống như một quả bóng rổ lớn nảy lên uyển chuyển, rơi xuống gần như không tạo một tiếng động. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là giáo viên Khưu Thiên của học viện số 6. Ha ha, nửa năm không gặp, ngươi lại béo lên rồi. Đinh Tam Thạch ra cười mà thịt không cười đáp. Mẹ kiếp, tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy khía cạnh bụng đen lưỡi độc như vậy của lão giáo viên. Bầu không khí giữa các học viện có vẻ không mấy thân thiện. Cạnh tranh khốc liệt như vậy sao? Vòng dự tuyển còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng giữa các giáo viên dẫn dắt đoàn của hai học viện, mới vừa chạm mặt đã có lời lẽ sắc bén rồi. Trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Cách chương.